Cô gái à, em rơi vào tay sói rồi em biết không? Chương 9, hẹn hò 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gánh nặng bao nhiêu năm qua của Mạc Tuyết Cô và ba cô cuối cùng cũng đã trút bỏ được hết. Hôm nay cô cứ nghĩ rằng là ngày mà cả đời cô sẽ không thể quên, nhưng mà cô đâu biết được rằng ngày hôm nay cũng chính là ngày cô rơi vào tay sói, muốn thoát ra xem ra là không thể. Cốc cốc, vào đi, từ bên trong phòng truyền ra giọng nói. Hôm nay con có chuyện vui à? Mạc Tuyết bỏ lại quần áo vào tủ, sau đó đi lại ngồi bên cạnh mẹ cô, tay cô choàng vào tay bà và tựa đầu vào vai bà. Bà mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ đầu cô nói. Con vẫn còn là trẻ con, cẩn thận cậu nhóc đấy sẽ lừa con. Mẹ không muốn bảo bối của mẹ phải rơi nước mắt vì người không đáng. Con hiểu ý mẹ không? Có con lừa người khác chứ ai có thể lừa được con gái của mẹ. Chỉ là con nghĩ như vậy thôi, nhưng con không biết sức mạnh của tình yêu nó lớn đến mức cả tính mạng con có thể cũng không cần mà vì nó. Được rồi, được rồi. Con phải đi chuẩn bị, tối nay phải đến nhà anh ấy ăn bữa cơm. Lại còn đến nhà người ta sao? Con nói mẹ nghe, con với cậu ta quen nhau như thế nào? Quen được bao lâu rồi? Quen ở đâu? Còn nữa, lý lịch nhà cậu ta có trong sạch không? Dạ thì, thôi mẹ hỏi nhiều quá, sau này con nói mẹ biết, mẹ ra ngoài đi. Thế là người mẹ đáng thương của chúng ta đã bị Mạc đại tiểu thư đuổi ra khỏi phòng. Hai, nghe lời người lớn ắt có hậu phúc mà. Cái con bé này, thật sự là không thể trưởng thành mà. Luôn khiến người khác lo lắng. Khiến người khác lo lắng. Mẹ Mạc à, ý này là mang nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy mẹ? Biệt viện Ứng Thiên, một ông già mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen cùng chiếc nơ màu xanh trên cổ áo tiến về phía phòng của Tưởng Phong, giơ tay gõ cửa. Chưa đợi người bên trong trả lời thì ông già đã lên tiếng kính lễ nói. Thiếu gia, Mạc tiểu thư đã đến. Sau khi nói xong ông quay đầu bỏ đi, bởi vì ông hiểu quá rõ con người của thiếu gia của mình. Cậu im lặng tức là đã nghe thấy, nhưng nếu cậu lên tiếng thì tức là từ chối Mạc cho câu nói là tôi bận, hay là, tôi sẽ xuống. Phía của Mạc Tuyết ở dưới đại sảnh thì đang quá là căng thẳng so với phía trên phòng của Tưởng Phong. Cô không những không tò mò như những cô gái trước kia đến nhà Tưởng Phong mà ngược lại cô lại hung hãng ngang ngược sai kẻ này khiến kẻ kia ở trong nhà Tưởng Phong. Mạc tiểu thư, xin lỗi là lỗi của tôi. Xin cô đừng nói với thiếu gia mà biết nhất định sẽ đuổi việc tôi. Cô lại đây, tôi hỏi cô chuyện này, chỉ cần cô trả lời thành thật thì tôi sẽ không nói. Cô hầu gái tiến lại gần chỗ Mạc Tuyết, nhưng càng tiến lại gần thì cô hầu gái càng lo sợ nụ cười trên gương mặt của Mạc Tuyết. Nụ cười chứa đựng một điều bất lành hơn cả việc thiếu gia sẽ đuổi cô, bởi vì cô nói sai một điều gì đó thì cô sẽ bị bâm dầm chứ không phải là đuổi việc nữa. Bước chân cô hầu gái dừng lại, lui về phía sau khiến cho Mạc Tuyết hiểu ra, đừng sợ chứ, tôi rất hiền lành mà, không có ác ý đâu. Chị mà hiền thì còn ai ác nữa, xin chị luôn đừng đi dọa người là được. Tiểu thư, tôi thật sự không biết gì hết, tôi chưa hỏi mà cô đã nói không biết, cô sợ Tưởng Phong như vậy sao? Tiểu thư cô, tôi chỉ hỏi một chuyện đơn giản thôi, cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Việc tôi muốn hỏi là có phải là ở biệt huyền này từng có rất nhiều cô gái đã đến hay không? Chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hầu gái trong lúc này là một bầu không khí căng thẳng, cô tuy rất sợ thiếu gia nhưng ánh mắt sắc bén của cô Mạc tiểu thư này càng khiến cô sợ hơn, vì thế mà cô đã thành thật khai hết một câu một chữ cũng không thiếu. Thật ra trước khi thiếu gia quen biết tiểu thư thì từng có rất nhiều cô gái thường hay đến tìm thiếu gia, những người họ ăn mặc không được trang nhã như tiểu thư, cũng không được băng thanh ngọc khiết như tiểu thư. Những người họ đều ăn mặc thiếu vải gợi cảm đến mức ngay cả tôi là nữ giới mà cũng không thể chấp nhận được, còn son phấn trên mặt thì cả tấn, sắc sảo đến mức dìm chết người bên cạnh. Hết chương 9, cách chương.